Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, phản đánh giết. Kim Nghiêm mất mạng, Kim Nghiêm đối với Hứa Dương, căm hận nhất, mà thứ yếu căm hận Hứa Dương người, chính là Liễu Minh Kiệt. Hắn không chỉ đệ đệ bị Hứa Dương chém giết, hơn nữa gia truyền báu vật phân hình định ảnh đồ cũng rơi vào Hứa Dương tay. Ngược lại là Tào Danh Sung, cùng Hứa Dương thù hận nhất cạn. Hắn tới đối phó Hứa Dương, chủ yếu là xuất phát từ đối với Hứa Dương lòng ganh tị, hưởng thụ bóp chết thiên tài vui vẻ. Thanh Khâu ngoại vi, Liên Miên trùng điệp đồi núi, trong lúc đó, một lam ảnh nhảy vọt chạy băng băng, đi theo cái kia lam ảnh sau khi khoảng chừng trên dưới 100 trượng, một người mặc kim bào thanh niên, toàn lực truy đuổi. Cái này kim bào thanh niên chính là theo dõi Hứa Dương Kim Nghiêm. Hắn thật vất vả mới truy tung tìm được rồi Hứa Dương vị trí, lại phát hiện này Hứa Dương tốc độ nhanh kinh người. Hắn muốn toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng đuổi tới. Tiểu tử này quả thực có hai tay. Ta đã là huyền linh bốn biến, hắn chỉ là huyền sư trung kỳ. Lớn như vậy chênh lệch cảnh giới, ở thân pháp trên tốc độ, ta lại vẫn không thể vượt qua hắn. Nhìn thấy phía trước Hứa Dương chuyển qua một khe núi, Kim Nghiêm thoáng chờ đợi, liền dán vào vách núi tránh đi. Ồ, tiểu tử kia đi đâu? Kim Nghiêm sững sờ, ở tùy tùng Hứa Dương chuyển qua cái này khe núi sau khi, hắn dĩ nhiên bị mất Hứa Dương tung tích. Một tiếng gió lạnh từ phía sau lưng vang lên, Kim Nghiêm trong lòng đột nhiên nổi lên báo động. Hắn hét lớn một tiếng, đơn trưởng dựng thẳng lên, vận lên tuyệt học gia truyền Kim Trung Thiết Cháo Bảo Quyền, đồng thời chạm đích, vẫn không có thấy rõ đối thủ. Kim Nghiêm ngực liền bị một đòn sấm sét, Kim Trung Thiết Cháo theo tiếng phá vụn. Hắn quát to một tiếng, bị sức lực khuấy động, về phía sau ngã bay. Có Kim Trung Thiết Cháo phòng hộ, Kim Nghiêm cũng không có bị trọng thương, chỉ là hơi có rung động, khí tức bất ổn. Ngươi là đang tìm ta sao? Một thanh âm trong trẻo vang lên. Ngay sau đó, lam ảnh lấp lóe, lại là hung hãn một quyền, ầm ầm va chạm mà tới. Hứa Dương, Kim Nghiêm gào thét, hắn bị Hứa Dương đánh lén, mất tiên cơ. Lần này người đang giữa không trung, căn bản không kịp triệu hoán bản mệnh huyền linh, triển khai công kích mạnh nhất, chỉ có thể dựng thẳng lên hai tay, đón đỡ Hứa Dương trọng quyền. Hứa Dương này một cái đánh lén, phát huy đầy đủ tự thân ưu thế, băng hỏa lưỡng cực trọng quyền vừa nhanh vừa độc. Nếu như hắn triệu hoán huyền linh, xúc lực huyền thuật, tuy rằng uy lực rất mạnh, nhưng sẽ cho Kim Nghiêm thời gian phản ứng. Hiện tại chính là một cơ hội tốt. Hứa Dương luân phiên trọng quyền oanh kích, mỗi một quyền đều mang theo 3.300 quân to lớn đại lực. Kim Nghiêm phòng ngự tư thái rất nhanh bị đánh tan, lộ ra kẽ hở. Hứa Dương cướp bước một quyền, đỏ đậm quang điểm, hoa dâm quang điểm xoay quanh, đòn nghiêm trọng ở Kim Nghiêm bụng bên trên. Ầm ầm một tiếng, Kim Nghiêm thân thể lún vào vách đá, đập ra một to lớn ao hãm, vết rạn nứt nổi lên bốn phía, bụi mù trải rộng. Hứa Dương, ngươi mạnh khỏe đê tiện, có khí phách, quang minh chánh đại quyết một trận tử chiến. Chấm ngoặc kép. Kim Nghiêm từ vách đá ao hãm bên trong lảo đảo đi ra. Sau đó phù phù một tiếng ngã xuống đất. Hắn nỗ lực ngước đầu, nhìn chằm chằm Hứa Dương, trong mắt là vô cùng sự thù hận. Hứa Dương một cước dẫm nát Kim Nghiêm lưng trên, hơi phát lực, đem Kim Nghiêm dẫm đến không cách nào chống đỡ cánh tay đứng lên. Chỉ bằng ngươi, cũng không cảm thấy ngại nói với ta công bằng. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, hơn nữa người nói những này, hẳn là kéo dài thời gian, nỗ lực chữa thương chứ. Hứa Dương trong khi nói chuyện, cái kia đạp ở Kim Nghiêm trên lưng chân bỗng nhiên bạo đá mà ra. Ở giữa Kim Nghiêm cầm, đem cái này hơi đen thanh niên bị đá lăng không lộn một vòng. Một viên lộ ra hương thơm viên thuốc tuột tay bay ra. Hứa Dương lăng không tiếp được đan dược, nhẹ nhàng ngửi một cái, nói rằng, hoạt huyết đan, thật không tệ đan dược, cũng còn tốt không có bị ngươi trà đạp. vừa Kim Nghiêm muốn kéo dài thời gian, dùng đan dược sau khi sẽ cùng Hứa Dương quyết đấu sinh tử. Kết quả mới vừa lấy ra viên thuốc, đã bị Hứa Dương đánh gãy. Hắn trong con ngươi bắn ra thật sâu sự thù hận. Hứa Dương, người đánh lén ta, thắng mà không vẻ vang gì. Người không chết tử tế được. Chấm ngoặc kép, Kim Nghiêm chửi ầm lên. Hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền huyền linh vẫn không có triển khai, đã bị Hứa Dương trọng thương. Xác thực có đủ uất ức. Hứa Dương lắc đầu cười gằn. Ấu chỉ, người theo dõi ta, trái lại bị ta đánh lén. Chỉ có thể nói rõ chính ngươi quá ngốc. Được rồi, hiện tại nói cho ta biết. Bổ y ghi chép đến cùng ở nơi nào? Ghi chép? Cái gì ghi chép? Kim Nghiêm giả ngu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hứa Dương ý tứ sâu xa địa nở nụ cười. Chộp chém ra một đạo màu xanh phong đổi phiên. Đem Kim Nghiêm một cái cánh tay chặt đứt. Dung trời gào lên đau đớn tiếng vang lên. Kim Nghiêm che cụt tay vết thương. Sắc mặt trắng bệch, to bằng đậu tương mồ hôi hột. Từng viên một nhỏ xuống. Ngươi cho rằng, ta thật sự sẽ đi kính hồ. Hứa Dương châm chọc nói. Ngươi cho rằng, ta không có nhìn ra tấm kia ghi chép là giả tạo. Tào Danh Sung, ngươi, Liễu Minh Kiệt, các ngươi ba người từ trong cánh cửa không gian lúc đi ra. Cũng đã ở ta trong theo dõi. Ở ta mới vừa trở về buổi chiều đầu tiên, liền nhận được ngụy tạo giấy viết thư. Hừ hừ, đã cho ta không nhìn ra sao? Kim Nghiêm sắc mặt tái nhợt. Cái kia, vậy ngươi đến Thanh Khâu? Cũng vậy, chấm ngoặc kép. Không sai, ta đến Thanh Khâu là biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn được. Hứa Dương lông mày sơn phong dựng thẳng lên. Từ lúc Vân Đô khách sạn trưởng quỹ nơi, ta phải biết rồi chân tướng. Lần này tới Thanh Khâu, thí luyện chỉ là thuận lợi mà thôi. Ta mục đích thực sự là dẫn ra những kia muốn ám hại người của ta, làm cái kết thúc. Kim Nghiêm trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Lần này, hắn cũng không phải là hoảng sợ với Hứa Dương thực lực, mà là hoảng sợ với Hứa Dương trí tuệ, tâm cơ. Cùng hắn đấu, ta không có phần thắng. Kim Nghiêm lần thứ nhất hối hận quyết định của chính mình. Nói, bổ y ghi chép ở nơi nào? Hứa Dương ép hỏi. Hắn hy vọng Kim Nghiêm chính là bố cục người, như vậy có thể trực tiếp bắt được bổ y lưu lại ghi chép, là có thể biết nàng hiện tại ở phương nào. Kim Nghiêm lắc đầu, ta sẽ không nói cho ngươi. Hứa Dương lông mày sơn phong một lệ, hắn một cước bước ra, đem Kim Nghiêm một con khác cánh tay, xương cánh tay đạp gãy. Nếu như ngươi không nói, ta sẽ đưa ngươi trẻ thành người côn. Nghe nói qua người côn sao? Chính là tứ chi hoàn toàn không có phế nhân. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lạnh lùng uy hiếp nói. Sau đó, ta sẽ đánh lại nát ngươi tinh hải, cho ngươi ở trong vùng hoang dã cho ăn mãnh thú. Kim Nghiêm mặt lộ vẻ hoảng sợ, có chút niềm tin không đủ địa nói rằng, nếu như ta nói rồi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Hứa Dương lắc đầu một cái, lạnh lùng nói rằng, không muốn sỉ nhục sự thông minh của chính mình. Sự tình đến một bước này, ngươi và ta trong lúc đó không có cứu vãn khả năng. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, chỉ có điều nói ra, còn có thể thiếu gặp một ít thống khổ. Ta sẽ cho ngươi một thống khoái kết thúc. Kim Nghiêm cúi đầu, phảng phất đang trầm tư. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một vệt hung ác oán độc vẻ mặt. Không tốt. Hứa Dương nhìn thấy Kim Nghiêm bỗng nhiên trên đất lăn một vòng, sau đó hai chân hướng mình đạp lại đây. Thế đạo mãnh ác. Có điều, đây chỉ là Kim Nghiêm sắp chết dãy giụa thôi. Hứa Dương đã biết rồi sự lựa chọn của hắn, trực tiếp một tay đập xuống, như một chiếc búa lớn, đánh trúng Kim Nghiêm ngực. Kim Nghiêm ánh mắt tan rã. Hắn đối với Hứa Dương sự thù hận cực sâu, không muốn thỏa hiệp, liền chọn dùng loại này chống lại phương thức, để cho mình giải thoát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.